Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, thất tiểu lúc phi hành. Trong 3 ngày qua, Ngụy Tinh Nguyệt một mực đang nắm chặt xử lý về sau công tác, đồng thời đem chưa làm việc tiến hành cẩn thận an bài. Cơ hồ mỗi ngày về đến trong nhà, nàng đều muốn hỏi Thạch Lỗi đến cùng an bài đi chỗ nào. Có thể Thạch Lỗi chỉ là ra vẻ thần bí nói đợi đến liền biết. Đối với cái này Ngụy Tinh Nguyệt biểu đạt bất mãn hết sức. Có thể nàng cũng không thể tránh được. Ngụy đại tiểu thư bão nổi. Đối với Thạch Lỗi mà nói, cho tới bây giờ cũng không có cái gì dùng. Đừng nói là hiện tại, liền xem như lúc trước bọn họ mới quen không lâu thời điểm. Ngụy đại tiểu thư liền không có thiếu tại Thạch Lỗi nơi này kinh ngạc. Sau đó Ngụy Tinh Nguyệt lại thi triển lôi kéo chính sách, cực điểm ôn nhu, ý đồ mềm mại Thạch Lỗi, để cho hắn lộ ra nghỉ phép mục đích. Thế nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ bất vi sở động. Ngụy đại tiểu thư giận dữ, tuyên bố muốn ép khô Thạch Lỗi, nhượng Thạch Lỗi thành làm một cái mềm chân cua. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ dùng một câu, liền để Ngụy đại tiểu thư hành quân lặng lẽ. Thạch Lỗi nói, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Này quay đầu đến mục đích, hai ta cái gì cũng làm không? Ngươi cũng đừng hối hận. Ngụy Tinh Nguyệt chán nản từ bỏ. So sánh với tại căn biệt thự này bên trong làm bừa, đương nhiên không bằng tại một cái phong cảnh như họa địa phương làm bừa đến kích động nhân tâm. 3 ngày sau sáng sớm, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ngồi tại mao đầu điều khiển GMMC bên trên. Đến thủ đô phi trường, mắt thấy Thạch Lỗi đều không cần đi bình thường kiểm an thông đạo, thậm chí không cần đi đổi đăng ký bài. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, người không phải là máy bay thuê bao à? Thạch Lỗi mỉm cười, giữ chặt Ngụy Tinh Nguyệt tay, nói, nếu là nghỉ phép, đương nhiên liền muốn có chút nghỉ phép bộ dáng, máy bay thuê bao dễ chịu nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt thở dài nói, người thật đúng là dám dùng tiền à? Nhớ ngày đó ta xuất ngoại, đều không đến mức xa xỉ như vậy máy bay thuê bao, cũng không có nhiều tiền, khó được hưởng thụ một chút. Ngụy Tinh Nguyệt không nói thêm lời. Hai người từ chuyên môn kiểm an thông đạo tiến vào phi trường, sau đó thẳng đến máy bay tư nhân bãi đậu máy bay. Đội bay thành viên hết thảy 4 người, 2 tên phi công, 1 tên cơ trưởng, 1 tên phó cơ trưởng. Ngoài ra còn có 2 tên rõ ràng so hàng không dân dụng tố chất cao hơn một mảng lớn. Tùy tiện ném đến cái nào tuyển Mỹ trận đấu cũng có thể nhẹ nhõm cầm phần thưởng nữ tiếp viên hàng không. Phi trường hậu cần mặt đất nhân viên mở ra xe chuyên dụng đem Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đưa đến dưới phi cơ về sau, liền lễ phép cáo từ, mà phó cơ trưởng đã sớm đứng tại cầu thang mạn phía dưới chờ đã lâu. Nhìn thấy hai người, tất cung tất kính hành lễ, đem hai người mời lên phi cơ. Một tên nữ tiếp viên hàng không đứng tại cửa khoang. Hai người đi đến cầu thang mạn về sau, tên kia nữ tiếp viên hàng không lập tức liền là một cái 90 độ cúi đầu, trên mặt mang ngọt cực kỳ xinh đẹp mỉm cười. Thạch tiên sinh, Ngụy tiểu thư, cảm tạ hai vị lấy lần hàng không. Hy vọng hai vị có thể có một cái hoàn mỹ lữ trình. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nhìn phía dưới giúp mình xách hành lý phó cơ trưởng. Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại không có cảm thấy cái gì. Thạch Lỗi lại là tâm đạo, dĩ vãng đi máy bay, cơ trưởng lỗ mũi hận không thể là Lý Thiên Trường. Phía dưới cái kia mặc dù chỉ là phó cơ trưởng, thế nhưng là hiện tại liền theo cái xách hành lý người hầu một dạng. Quả nhiên kẻ có tiền cảm giác cũng là khác biệt a. Không đúng. Không phải kẻ có tiền cảm giác khác biệt, mà chính là bó lớn dùng tiền cảm giác khác biệt. Đi vào cửa khoang, cơ trưởng cùng một tên khác nữ tiếp viên hàng không cũng đã sớm xin đợi đã lâu. Hai người gần như đồng thời có động tác. Cơ trưởng cúi chào, nữ tiếp viên hàng không làm theo cùng vừa rồi vị kia một dạng, khom người một cái thật sâu, trên mặt cũng là đồng dạng ngọt ngào nụ cười. Thạch tiên sinh, Ngụy tiểu thư, ta là lần chuyến bay cơ trưởng, thật cao hứng có thể vì hai vị phục vụ. Thạch Lỗi cười cùng hắn nắm chắc tay, trực tiếp đi vào cabin. Trong buồng phi cơ, đương nhiên sẽ không giống hàng không dân dụng chật chội như vậy. Trống rỗng, chỉ có tầm 10 mở đầu ghế dựa, mà lại toàn bộ đều là khoang hạng nhất ghế dựa. Cơ trưởng tự mình hướng Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt giới thiệu trong buồng phi cơ tình huống. Cabin chia làm hai cái khu vực, một cái là khu làm việc, một cái là khu nghỉ ngơi. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có công vụ gì muốn làm, tự nhiên là ngồi đang nghỉ ngơi khu. Đại khái giới thiệu xong xuôi về sau, cơ trưởng lại lần nữa kính cái lễ, biểu thị đã có thể chuẩn bị cất cánh. Đạt được Thạch Lỗi đáp ứng về sau, cơ trưởng cáo từ, hai tên nữ tiếp viên hàng không một đối một hỏi thăm Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt. Là đang ngồi vẫn là muốn ngủ một lát, khu nghỉ ngơi ghế dựa đều là mặt đối mặt bày đặt. Liều nhận cũng là một cái giường, hiện tại vẫn là sáng sớm. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt biểu thị ngồi liền tốt, 7 giờ không đến thời gian phi hành, cũng thực sự không có gì tất yếu nằm. Bất quá, Thạch Lỗi tâm lý ngược lại là hơi động một chút, nếu như không phải là bởi vì tư mật tính không đủ. Như thế có thể tới cái máy bay chấn động a. Hỏi thăm hai người muốn uống chút gì về sau, hai tên nữ tiếp viên hàng không trở lại các nàng khu làm việc vực. Nơi đó còn có cái tiểu hình nhà bếp. Nhìn thấy Thạch Lỗi thần sắc hơi có chút cổ quái, Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ cũng nghĩ đến chút gì. Nàng tiến đến Thạch Lỗi bên tai, nói, tiểu bại hoại, người nghĩ gì thế? Thạch Lỗi ra vẻ nghiêm túc lắc đầu. Không có suy nghĩ gì à, Ngụy Tinh Nguyệt cười đến rất lợi hại quỷ dị. Cơ hồ cắn Thạch Lỗi lỗ tai nói, người có phải hay không muốn ở chỗ này? Thạch Lỗi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tuy nhiên trên lỗ tai bị Ngụy Tinh Nguyệt trong miệng nhiệt khí thổi rất lợi hại ngứa. Tâm lý càng có chút hơn nhi không đứng đắn ý nghĩ. Nhưng là hắn vẫn là lời lẽ chính nghĩa nói. Ta không có. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha. Nói. Ta không nói gì. Ngươi không có cái gì à ngươi. Thạch Lỗi biết. Chính mình tâm tư hoàn toàn bị Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấu. Mặt mo cũng không nhịn được đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tới là cái rất lợi hại truyền thống ngươi. Còn không phải ngươi ngày đó nhất định phải tại trong hồ bơi kia cái gì. Ta hôm nay mới lại đột nhiên trở nên không đứng đắn. Ha ha ha, ít đến. Đàn ông các ngươi đây này. Hừ, Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Đứng dậy, muốn tại trong buồng phi cơ đi vòng một chút. Chủ yếu là vì che giấu chính mình xấu hổ. Mà Ngụy Tinh Nguyệt. Làm theo yên tâm vững vàng ngồi vững trên ghế, nhẹ nhàng chụp lên dây an toàn. Mặc dù không có bởi vì tư nhân nghỉ phép nguyên nhân bao qua máy bay, nhưng Ngụy đại tiểu thư loại này cấp số phú nhị đại, lại làm sao có thể đối business jet cảm thấy lạ lẫm. Lên phi cơ trước đó, Thạch Lỗi lộ ra thong dong bình tĩnh, nhưng lên phi cơ về sau, bình tĩnh cũng là Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi đối trong buồng phi cơ công trình vô luận như thế nào đều vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao không có hưởng thụ qua như thế xa hoa phục vụ. Hắn chính bốn phía nhìn lấy đâu. Nữ tiếp viên hàng không đi về tới. Đứng tại Thạch Lỗi bên người. Nhỏ giọng nói. Thạch tiên sinh. Phi cơ lập tức liền có thể lấy cất cánh. Ngài vẫn là trở lại trên ghế ngồi. Thắt chặt dây an toàn. Chờ phi cơ phi hành bình ổn liền có thể tùy ý hoạt động. Thạch Lỗi xấu hổ nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, chỉ gặp Ngụy Tinh Nguyệt nhắm hai mắt, có thể khóe miệng lại dơ lên mỉm cười, trở lại trên chỗ ngồi. Nữ tiếp viên hàng không cúi người giúp Thạch Lỗi thắt chặt dây an toàn. Phi cơ cũng bắt đầu chậm chạp tại trên đường chạy trượt đứng lên. Không bao lâu sau, phi cơ đằng không mà lên, rất nhanh. Liền tiến vào đến bình ổn phi hành trạng thái. Nữ tiếp viên hàng không bưng khay, đem Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt trước đó muốn xâm panh bưng tới. Còn có chút điểm tâm cùng hoa quả. Sau đó, nữ tiếp viên hàng không rất lợi hại thiện ý biểu thị. Các nàng hội một mực ngốc đang làm việc khu vực, sẽ không quấy rầy bọn họ. Nếu có bất luận cái gì cần, mời Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt rung chuông thông chi bọn họ. Tuy nhiên nữ tiếp viên hàng không đây là phi thường bình thường căn dặn. Có thể Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt trước đó liền từng có kỳ quái tâm tư. không khỏi cảm thấy nữ tiếp viên hàng không trong lời nói có chỗ ám chỉ. Hai người liếc nhau, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Nữ tiếp viên hàng không ngược lại là không có chút nào phát giác. Trở lại các nàng khu làm việc vực, uống hai miệng sâm panh, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt người nào cũng không nói chuyện. Nhưng hai người cũng có thể cảm giác được đối phương liếc về phía đối phương ánh mắt. Cũng minh bạch những ánh mắt này bối hậu đại biểu cho cái gì. Cuối cùng, Thạch Lỗi kéo lại Ngụy Tinh Nguyệt tay, đem kéo vào trong lồng ngực của mình, nhỏ giọng tại bên tai nàng thở phì phò nói, mặc kệ, vạn mét trên không trung, làm sao đều muốn thử một lần. Ngụy Tinh Nguyệt thẹn thùng không thôi, dúi đầu vào Thạch Lỗi trong ngực, nhưng là hiển nhiên, nàng cũng rất có tính gây nên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,